Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2170, Cổ Ma Thánh Huyết. Canh, 3, 10 vạn trượng, lúc này mới thật có thể gọi là cự nhân. Bình thường tinh thần, đường kính cũng liền 10 vạn trượng. Nói cách khác, này cự thi, cùng một khỏa tinh thần không sai biệt bao cao. Giờ phút này, này to lớn thi thể, liền nằm ở nơi này tinh không? Khí tức cực kỳ đê mê, cơ hồ không cảm ứng được. Phong Nhi, cổ tổ thân thể lại nhỏ không ít. Hiển nhiên hắn thời gian cũng không có bao nhiêu. Một hồi cổ tổ mặc kệ cùng ngươi nói bất cứ chuyện gì, ngươi đều muốn đáp ứng. Hắn là chúng ta tiên tổ. Mỗi có cổ tổ đại nhân, liền không có chúng ta cổ tộc mỗi người. Ngươi muốn nhớ kỹ. Cổ Phách Thiên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tốt. Cổ Phong trùng điệp nhẹ gật đầu. Hắn kinh ngạc đối. Gia Gia nói. Cổ tổ thân thể lại nhỏ. Vậy hắn nguyên bản thân thể lớn bao nhiêu? Căn cứ Cổ Phong lúc ấy ở ký ức thế giới đoán. Chỉ sợ hẳn là đi đến 100 vạn trượng cao. Cổ Phách Thiên nhẹ gật đầu. Quay người trước một bước rời đi. Toàn bộ không gian. Chỉ có Cổ Phong cùng nhị đại cổ tổ. Đối mặt nhị đại cổ tổ như vậy khổng lồ thân thể. Cổ Phong mặc dù cảm thấy có chút chấn động, nhưng cũng lại không có e ngại. Dù sao Cổ Phong đã từng cùng Hoàng Kim Thánh Tổ, cũng có qua nói chuyện với nhau. Tiểu tử Cổ Phong, bái kiến lão tổ tông. Cổ Phong cực kỳ khách khí, hướng về phía trước mắt to lớn thi thể, ôm quyền cúi đầu. Cũng ở giờ phút này, cái kia to lớn thi thể, mi tâm, bỗng nhiên quang mang thiểm thước. Tiếp theo, cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cổ tộc trên người, tràn đầy ma văn phù hiện. Này ma văn, lít nhà lít nhít, vô biên kinh khủng ma khí. Tùy theo phát ra, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Trong đầu ong một tiếng, cổ ma nghịch thương công, Cổ Phong cũng đã tu luyện tới hạ thiên. Hạ thiên, chính là muốn cảm ngộ tự thân ma. Sau đó cùng tam mạch bí thuật, hòa hợp quán thông. Đối với nội dung này, Cổ Phong mặc dù cảm ngộ, nhưng Cổ Phong luôn có loại cảm giác bản thân còn kém một chút cái gì. Nhìn thấy trước mắt nhị đại cổ tổ trên người ma khí, Cổ Phong vì đó động dung. Cũng ở thời khắc này, nhị đại cổ tổ cái kia mi tâm, một đạo hắc quang bỗng nhiên mà ra. Này hắc quang cực tốc mà ra, chớp mắt đã tới, trực tiếp chui vào Cổ Phong mi tâm. A! Cổ Phong trong miệng phát ra một đạo gào thét. Tiếp theo, ở giữa vô biên kịch độc từ trong đầu truyền đến, lập tức chính là hôn mê bất tỉnh. Làm Cổ Phong tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm giác mình cả người đã trải qua một trận thuế biến. Trong óc cái kia một mực cảm giác còn kém một chút không cách nào cảm ngộ cổ ma nghịch thương công, nháy mắt hòa hợp quán thông. Cổ Phong chỉ cảm giác bây giờ bản thân chỉ cần thi triển cổ ma nghịch thương công, cũng có thể hóa thân 10 vạn trượng cao cự nhân. Nháy mắt, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn. Cổ ma chân thể là bực nào cường đại, bây giờ triệt để tu luyện thành công. Đối với Cổ Phong tới nói, thế nhưng là nhiều to lớn sát chiêu. Đây là chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, chỉ cảm giác bản thân nghịch ma nguyên thần nhiều hơn một giọt máu. Đây là một giọt đen như mực huyết. Này huyết phía trên phát ra khí tức, cùng đã từng Hoàng Kim Thánh Tổ dành cho Cổ Phong Hoàng Kim Thánh huyết khí tức một dạng kinh khủng, thậm chí càng mạnh một chút. Cổ ma thánh huyết chấm ngoặc kép. Giờ phút này, một đạo tang thương lâu đời thanh âm truyền tới. Thanh âm này chính là nhị đại cổ tổ phát ra. Cổ ma thánh huyết. Cổ Phong ánh mắt đột biến. Lúc trước Hoàng Kim Thánh Tổ đã từng nói qua, chỉ có tìm tới một loại cùng Hoàng Kim Thánh huyết ngang cấp ma tính huyết mạch, dung nhập nghịch ma nguyên thần, nhường nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần một dạng cường đại. Như thế, cả hai mới có thể dung nhập, thi triển chân chính tiên ma thể. Vẻn vẹn 10 vạn trượng cao cổ ma chân thể, liền đã đầy đủ kinh khủng. Nếu như lại để cho nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần dung hợp ở cổ ma thật thể cơ sở thi triển tiên ma thể, kia sẽ kinh khủng đến cỡ nào cấp độ. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe mà lên. Vãn bối Cổ Phong, bái tạ lão tổ tông. Cổ Phong không nói hai lời, lập tức ôm quyền một xá. Đi thôi, chấm ngoặc kép, một đạo tang thương thanh âm lại là truyền đến. Cổ Phong nghe nói, biết rõ nhị đại cổ tổ, có thể tỉnh lại cũng đã không dễ. Lại đưa cho bản thân một giọt cổ ma thánh huyết, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không quấy rầy. Lập tức, Cổ Phong quay người, đi ra mảnh này hư vô không gian. Cổ Phong đi rồi, cái kia to lớn thi thể, nơi buồng tim, ma khí hội tụ, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh này, trong mắt tràn đầy tà dị, hoàng kim lão quỷ khí tức. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đi ra hư vô không gian, lại trở về tiên cổ không gian bên trong. Phong Nhi, cổ tổ đại nhân cùng ngươi nói cái gì? Cổ Phách Thiên không khỏi mở miệng. Không nói cái gì, cho ta một giọt máu. Liền đi, Cổ Phong mở miệng, một giọt máu. Cổ Phách Thiên kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong không khỏi hỏi. Gia Gia, ngài cũng là truyền thừa danh sách. Lại là xếp hạng đệ nhất truyền thừa danh sách. Ngươi không có chiếm được sao? Không có, ở ngươi trước đó, cho dù là ngươi phụ thân, đều không có ở cổ tổ nơi đó chiếm được huyết. Chỉ là cổ tổ cho mỗi người một đạo tinh khiết tiên tổ thần niệm. Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, cổ tổ có thể nói, hắn dành cho ngươi cái này huyết là máu gì? Cổ ma thánh huyết, Cổ Phong mở miệng, cái gì? Cổ ma thánh huyết, Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi tu hành là cổ ma nghịch thương công hay sao? Cổ Phách Thiên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy a, Gia Gia không phải sao? Cổ Phong nghi hoặc, ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn lại 8 cái truyền thừa danh sách tu hành đều là cổ tiên lăng thiên công. Cổ Phách Thiên mở miệng, ánh mắt biến hóa. Cổ Phong nghe xong cũng là hơi kinh ngạc. Này công pháp nghe liền giống như cùng lăng chỉ ý cảnh có quan hệ. Từ xưa đến nay, ta cổ tộc có 2 đại thánh điển, chỉ có truyền thừa danh sách mới có thể tu hành. Một quyển là cổ tiên lăng thiên công, một quyển là cổ ma nghịch thương công. Mà đại bộ phận truyền thừa danh sách tu hành đều là cổ tiên lăng thiên công. Bởi vì này công pháp là nhất đại cổ tổ truyền thừa, vì chính đạo công pháp, càng dễ dàng tu hành. Cổ Phách Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, mà cổ ma nghịch thương công là nhị đại cổ tổ sáng tạo. Năm đó hắn huyết tẩy nửa cái tinh không, liền là dựa vào này công. Ngươi tu vi đột phá thời điểm, dị tượng cùng ma có quan hệ, tăng thêm ngươi tu nghịch chỉ ý cảnh. Nhưng ngươi bản thân, nhưng lại không giống một cái ma tu, mang theo chính khí, cho nên Gia Gia không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem xét, nhìn đến tất cả, đều là mệnh chung chú định. Nhị đại cổ tổ là tu ma, cho nên hắn tổ huyết dính ma tính, cũng không thích hợp Gia Gia các ngươi những người này. Chỉ có cùng nhị đại cổ tổ một dạng tu hành cổ ma nghịch thương công người, mới có thể dung hợp. Cổ Phong nghe xong, cũng là triệt để giật mình. Nhìn đến, này cổ ma thánh huyết, xác thực liền là làm bản thân chuẩn bị. Cổ Phách Thiên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vô cùng vẻ trịnh trọng. Phong Nhi, ngươi nhớ lấy, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể thi triển cổ ma chân thể. Sở dĩ ở ngươi trước đó không có người lựa chọn cổ ma nghịch thương công, còn có một cái nguyên nhân. Liền là bởi vì, này công cực kỳ dễ dàng cho người nhập ma. Năm đó nhị đại cổ tổ nổi giận thời điểm, thi triển cổ ma chân thể, huyết tẩy nửa cái tinh không. Trên thực tế, hắn giết chết rất nhiều người vô tội, liền là bởi vì lúc ấy hắn đã nhập ma, không có khống chế lại bản thân. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe nói, lúc này nghiêm mặt gật đầu. Gia Gia, Tôn Nhi nhớ kỹ. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.